Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 51, Lục cô nương từ đâu ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Lục gia sao? Các thương nhân xuôi ngược Nam Bắc đều biết rõ. Lễ bộ thượng thư Lục Giai, vì tài văn chương xuất chúng, là người được hoàng đế hết mực trọng dụng. Trong triều, ngoại trừ hai thế lực ngang tài ngang sức là Nghiêm gia và Thẩm gia, thì chỉ có Lục gia là quyền thế hiển hách nhất. Vậy mà người đến tìm họ làm ăn lại là người của Lục gia. Trời ạ, nhà họ Trương bọn họ tổ tiên có tích đức gì mà lại được một nhân vật tôn quý như vậy để mắt tới? Từ nay về sau, chẳng phải nhà họ Trương sẽ bước thẳng vào vinh hoa phú quý hay sao? Hà thị kích động đến mức hai mắt sáng rỡ, siết chặt tay Trương Kỳ, hưng phấn nói, chả trách Lưu Hỷ Ngọc muốn trèo lên một chỗ dựa lớn như vậy, ai mà không thèm muốn. Cũng may ta đã khuyên lão gia qua đó, cuối cùng vẫn rơi vào tay chúng ta. Sau này có thượng thư phủ làm hậu thuẫn, nhà họ Trương chúng ta ở Sa Loan, không, ngay cả Tầm Châu cũng có thể ngang nhiên đi lại mà không ai dám động đến. Loại quý nhân này, chỉ cần tiện tay giải ra chút bổng lộc, cũng đủ cho chúng ta sống sung túc cả đời. Ngày sau đừng nói là kết thân với nhà họ Hà, mà ngay cả huyện lệnh, nhà họ Tô, thậm chí các quan phủ ở Tầm Châu, chúng ta muốn kết giao cũng chỉ là chuyện một câu nói. Hà thị vừa nói vừa cười như điên như dại, cứ như thể Trương gia đã một bước lên mây. Nhưng trong khi bà ta còn đang mơ mộng, Trương Kỳ lại nhớ lại từng hành động của Thẩm Khinh Chu, mà lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Một bậc thiên hoàng quý tộc lại đến quan tâm đến một kẻ buôn bán nhỏ nhoi như hắn. Đây là phúc hay là họa? Một kẻ thì mừng rỡ phát cuồng, một kẻ thì sợ hãi bất an. Ngay lúc này, gia đình bên ngoài chạy vào báo, bẩm đại nương, người của chúng ta vừa gửi tin về. Hà thị đang chờ tin này, lập tức bước nhanh tới cửa, giọng gấp gáp, sao rồi, đã thành công chưa? Thành rồi, người đã bị trói trong bao tải. Đám người của ta đã làm theo lời dặn, áp giải đến bến tàu. Tốt, hai mắt Hà thị sáng rực như sói, hưng phấn đập mạnh xuống bàn, bảo bọn họ ngay lập tức lên thuyền đến Tầm Châu. Ta đã sắp xếp xong với quan giữ cổng thành, chỉ cần báo tên ta, họ sẽ mở cửa. Ngoài ra, lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta phải đến trước bọn họ một bước. Trương Kỳ cau mày, cứ để người của chúng ta làm là được, sao bà phải tự đi? Hà thị nghiến răng, mắt lóe lên tia độc ác. Con tiện nhân đó gian xảo vô cùng, lần trước nàng ta đã trốn thoát, lần này ta phải tự tay giao ả cho tú bà mới yên tâm. Nói rồi, bà ta hất mạnh tay áo, dứt khoát bước ra khỏi cửa. Ban đầu, bà ta chỉ định giao người xong lấy bạc, nhưng giờ đây nhà họ Trương đã có chỗ dựa lớn, bà ta càng không cần kiêng nể gì nữa. Vừa lúc Hà thị rời nhà, Tạ Nghị đã mai phục bên ngoài, lập tức áp giải tên đưa tin chạy đến bến tàu, thông báo cho Lục gia. Lục gia nghe tin, lập tức ra lệnh, lên thuyền, đến Tầm Châu. Nàng vốn dự định dụ Hà thị ra mặt, rồi bắt giữ bà ta giữa đường. Từ bến Sa Loan đến cửa sông Thông Hóa chỉ cách mấy chục dặm, mà thuyền lại xuôi dòng, gió nam thổi thuận, chỉ cần một hai canh giờ là đến. Lúc này, Hà thị đã đến trước một bước, vào thành Tầm Châu, đến gần Vạn Hoa Lâu. Tú bà cũng nhanh chóng dẫn theo một nhóm tay sai ra nghênh đón. Hai bên gặp nhau trong một con hẻm vắng vẻ. Hà thị hỏi ngay, người chuẩn bị xong chưa? Tú bà vỗ ngực đắc ý cười, đại nương cứ yên tâm, hai người đó trói chặt như cá nằm trên thớt. Hà thị nhấp một ngụm trà, ra lệnh cho gia nhân đi hỏi thăm, xem thử bọn chúng đến đâu rồi. Người đến rồi. Vừa bước ra cửa, Hà thị đã nghe thấy giọng nói từ bên ngoài. Bà ta mừng rỡ vội vàng kéo tú bà ra cửa đón người. Nhưng vừa ra tới nơi, Bốn phía tối đen, nào có ai? Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng thét chói tai của Tú bà. Hà thị giật mình quay ngoắt lại, nhưng không thấy ai cả. Đám quản sự và thủ hạ của Tú bà vừa rồi còn đứng đó, không biết đã biến đi đâu. Vương Quý, Lưu Phúc, bà ta đảo mắt nhìn quanh, người của chính mình cũng chẳng còn ai. Một nỗi sợ hãi lạnh toát bắt đầu dâng lên trong lòng. Hà thị quay đầu định chạy về phòng, nhưng mới đi được hai bước đã không thể nhúc nhích. Ngay trước mặt bà ta, bỗng nhiên xuất hiện một người. Hắn đeo mặt nạ, không một tiếng động, lặng lẽ xuất hiện như u linh. Hà thị sợ hãi thụt lùi, miệng run run, ngươi là ai? Bà ta còn chưa dứt lời, hai bóng người cao lớn từ bên cạnh nhào ra, trực tiếp túm lấy cánh tay bà ta, nhấc bổng lên. A, Hà thị gào thét thảm thiết, nhưng nơi này là chốn phong trần, tiếng nữ nhân la hét là chuyện quá mức bình thường. Dù bà ta có kêu khàn cổ, cũng chẳng ai thèm đoái hoài. Trong tiếng la hét thê thảm, hai người kia xách bà ta rời khỏi hẻm nhỏ, đưa thẳng đến một hậu viện. Ngẩng đầu lên, Hà thị thấy trên lầu đèn hoa rực rỡ, tiếng ca vũ huyên náo. Đây chính là hậu viện của Vạn Hoa Lâu. Lập tức, mặt bà ta trắng bệch, nhưng hai người kia chẳng thèm dừng lại. Xách bà ta nhảy vọt lên lầu 2. Trong gian phòng cuối hành lang, ánh đèn sáng rực, Tú bà cùng đám thủ hạ đều bị trói chặt, miệng bị nhét vải, quỳ rạp dưới đất. Ngoài ra, còn có hai gã đàn ông béo ú, đứng một bên run rẩy như cầy sấy. Hà thị bị ném mạnh vào trong phòng, tên đeo mặt nạ thản nhiên giật khăn bịt miệng của Tú bà, lạnh lùng hỏi, nói đi, sau khi bắt được cô nương nhà họ Tạ, các ngươi định làm gì? Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, không nhanh không chậm tiếp lời, nói dối một chữ, chặt một ngón tay, nếu 10 ngón không đủ, thì đến ngón chân, nếu vẫn chưa hết, thì chặt tay, chặt chân. Vừa dứt lời, hắn khẽ siết chặt bàn tay, chiếc chén trà trên bàn vỡ vụn không chút dấu hiệu báo trước. Tú bà sợ đến mức hồn phi phách tán, cuống quýt dập đầu lại như điên, miệng không ngừng run rẩy. Bọn ta đã chuẩn bị sẵn hai vị khách có thể ra tay mạnh. Đêm nay sẽ nhận vị cô nương kia. Nô gia không biết nàng là ai, chỉ nghe nói dung mạo rất đẹp, không cha không mẹ mới dám nhận lời. Hà thị mồ hôi tuôn như suối, lòng như rơi vào hố băng. Nàng ta rốt cuộc đã đắc tội với ai mà có người đứng ra bảo vệ như vậy? Còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, tên đeo mặt nạ đã liếc qua hai gã đàn ông đứng một bên, lạnh giọng, cô nương nhà họ Tả không đến được, vậy Trương đại nương này, ban thưởng cho các ngươi đi. Hai gã béo hết hồn, lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục, không dám, tiểu nhân không dám, xin tha mạng, xin tha mạng. Hà thị lúc này mới hoảng sợ gào lên, ta có người quen ở kinh thành, nếu dám động đến ta, coi chừng bỏ mạng ngoài đường. Tên đeo mặt nạ cười lạnh, túm lấy tóc bà ta, kéo mạnh lên, người của ngươi là ai? A, đau quá. Hà thị run rẩy toàn thân, miệng mở nhưng không thốt nổi một lời. Bắt bọn chúng ký tên điểm chỉ, hắn ra lệnh, một kẻ mặt che khăn đen lập tức lấy ra mấy tờ văn thư. Túm tay Hà thị chấm mực đỏ, ấn xuống từng dấu tay đỏ chói. Sau khi kiểm tra xong, Thẩm Khinh Chu tuốt dao từ ống giày, giơ lên định kết liễu Hà thị. Ngay lúc đó, Hà Khê, người vẫn im lặng ở cửa từ nãy đến giờ, bước vào, nói khẽ, công tử, Lục cô nương đến rồi. Hà thị vốn đã sợ mất mật, nghe đến hai chữ Lục cô nương lại hoàn toàn đờ đẫn. Lục cô nương nào? Tên đeo mặt nạ đưa mắt nhìn ra cửa, lập tức giấu nhanh văn thư vào trong áo, ra lệnh, để ba kẻ này lại cho Lục cô nương xử lý, còn lại trói gô hết, đưa đến phủ Tầm Châu. đám người của Tú Bà lập tức bị lôi ra ngoài. Tiếng Hà Thị gào thét không ngừng vọng ra từ trong phòng. Từ trên lan can lầu 2, có thể thấy rõ một nhóm người đang tiến vào từ dưới sân. Thẩm Khinh Chu gỡ mặt nạ, ném sang cho Hà Khê, nhanh chóng giấu dao vào tay áo, rồi xoay người xuống cầu thang. Ngay khúc rẽ hành lang, hắn đụng thẳng vào một bóng người lao nhanh lên, Lục Gia đập thẳng vào ngực hắn, há hốc mồm kinh ngạc. Tần Chu, Cách Trương.